Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, đoạn tuyệt quan hệ 2. Các nàng cũng không phải ngốc, như vậy điểm này nọ cùng con trai của các nàng. Trượng phu làm sao có thể so, dùng liền dùng đi, cùng lắm thì chờ kia bé con tốt lắm. Các nàng lại nghĩ biện pháp lao trở về là được. Phụ nhân nhóm thấy các nàng không dám ngăn đón, khinh thường cười nhạo một tiếng, liền lại bắt đầu bận việc lên, sử dụng này nọ đến tuyệt không khách khí, có vì giận các nàng, còn cố ý ở các nàng trước mặt đa dụng không ít này nọ. Cuối cùng, đem các nàng tác phong đi hết, các nàng đang ở trong phòng bếp bận việc khi, thôn trưởng cùng đại phu đã chạy đi lại, vì thuận tiện đại phu xem xét tình huống. Các nàng trước bưng nước đi vào, nhưng hán tử nhóm cấp Phương Dương xoa xoa thân mình, này không sát khi cũng liền dọa người chút, chờ lau sạch sẽ nhìn đến này thương khi, mọi người đều đổ hấp khí lạnh, này Vương lão tam một nhà xuống tay cũng quá độc ác đi. Này gầy yếu trên người là một điểm hảo thịt cũng không a. Nhìn nhìn kia tân bạn cũ dệt vết sẹo, còn có hôm nay vừa mới đánh lên đi thương. Bọn họ đây là đem nhân hướng tử lý đánh a. Vương thôn trưởng nhìn thấy Vương Dương thương như thế trọng, phía trước còn cảm thấy hắn đoạn tuyệt quan hệ có chút không ổn. Hiện tại lại cảm thấy hắn đoạn tuyệt quan hệ quá đúng. Bằng không lấy này người một nhà tính tình, Vương Dương còn không định bị thế nào tha ma từ đâu. Đại phu xem trên người hắn thương cũng là không khỏi lắc lắc đầu. Cái này cần bao lớn cừu bao lớn hoán tài năng đem nhân đánh thành như vậy. Hơn nữa còn là nhà mình nhân, thật không biết bọn họ là thế nào hạ thủ được. Ai, xem xét thương thế sau lại đem mạch, xác nhận thương thế không phải là quá nặng sau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá này thân mình lại nhu muốn hào hào bổ bổ. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, thân mình lại như mấy chục tuổi nhân thông thường phá nát không chịu nổi. Lại không hào hào dưỡng dưỡng, chỉ sợ hắn cũng là sống không lâu. Hắn trước viết một chương phương thuốc làm cho người ta đi nhà hắn lấy thuốc trở về tiên. Sau đó, lại theo tùy thân mang theo tiểu trong hòm thuốc cầm một lọ thuốc trị thương xuất ra. Cho hắn miệng vết thương sờ lên cũng băng bó hảo. Này mới bắt đầu thu thập này nọ chuẩn bị rời đi đây là phi nơi. Bất quá lúc gần đi. Hắn lại đem Vương Dương tình huống nói cho thôn trưởng, hơn nữa hắn nói chuyện thanh âm cũng không có tận lực phóng thấp. Cho nên người chung quanh đều nghe được, đại gia vừa nghe Vương Dương bị tha ma thành cái dạng này. Nhất thời lòng đầy căm phẫn lên, bọn họ những người này tuy rằng không phải là nhiều người tốt. Nhưng là tối thiểu điểm mấu chốt vẫn phải có, bọn họ có thể dễ dàng tha thứ ngươi đối đứa nhỏ không tốt. Nhưng là cũng không có thể dễ dàng ngươi đem đứa nhỏ ép buộc từ A. Phải biết rằng mặc kệ ở cái gì thời đại, khi nào thì đứa nhỏ đều là nhân căn bản, không có đứa nhỏ còn thế nào truyền thừa, không có truyền thừa nhân cũng liền tiêu thất, cho nên, Vương lão ta một nhà làm như vậy có thể nói là phạm vào nhiều người tức giận. Hơn nữa Vương Dương hắn cha đã chết, Vương Dương gia này nhất mạch đã có thể chỉ còn hắn một cái. Người này làm ra ra thuốc bá không nói giúp đỡ liền tính. Cư nhiên còn tưởng đem nhân cấp giết chết, người này tâm đắc nhiều hắc tài năng làm ra chuyện như vậy đến a. Mọi người lửa giận bị điểm nổi lên, thôn trưởng lại là đứng ở Vương Dương bên này, như vậy Vương Dương cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ khi. Vương lão ta một nhà tự nhiên liền chiếm không được tốt là money cho dù có tộc trưởng cung tộc. Lão bọn họ chỗ dựa, việc này cũng không có quay về đường sống. Huống chi thôn trưởng đã phóng thoại, nếu tộc trưởng cùng tộc lão cố ý phải giúp Vương lão tam một nhà. Kia hắn liền đem việc này báo quan xử lý, hơn nữa còn có thể yêu cầu quan phủ giúp Vương gia thôn Vương thị tộc nhân. Một lần nữa tuyển cử tộc trưởng cùng tộc lão nhân tuyển. Tộc trưởng cùng tộc lão nhóm nghe hắn nói như vậy. Nhất thời toàn đều không dám nói thêm nữa. Việc này nếu thực nháo đến quan phủ đi, vậy bọn họ sở tác sở vi khẳng định sẽ bị tra ra. Đến lúc đó liền tính Vương thôn trưởng không đề cập tới. quan phủ cũng sẽ đưa ra một lần nữa tuyển tộc trưởng cùng tộc lão Việc. Quan phủ tuy rằng không có quyền lợi nhúng tay dòng họ Việc, nhưng là tưởng thay đổi bọn họ vẫn là thật dễ dàng. Chỉ cần tìm lý do đưa bọn họ nhốt lên, đến lúc đó đều không cần quan phủ đề, trong tộc sẽ bởi vậy mà buông tha cho bọn họ, một lần nữa tuyển cử tân tộc trưởng cùng tộc lão. Huống chi hiện thời việc này đã phạm vào nhiều người tức giận. Bọn họ kiên trì nữa đi xuống khẳng định sẽ khiến cho tộc nhân bất mãn. Đến lúc đó đều không cần thiết báo quan, bọn họ có thể đem bọn họ cấp thay đổi. Tộc trưởng cùng tộc lão ở trong tộc tuy rằng quyền lợi rất lớn, nhưng là đó là ở bọn họ cũng đủ công bằng công chính điều kiện tiên quyết hạ. Nếu bọn họ làm không được lời nói, bị tộc nhân đổi điệu đó là sớm muộn gì chuyện, dù sao ai cũng chẳng ngờ bản thân gặp được sự khi. Tộc trưởng cùng tộc lão không hỗ trợ không nói, thậm chí còn muốn giúp người khác đối phó bản thân. Nếu nói vậy bọn họ vì sao còn muốn nghe trong tộc lời nói? Tiếp tục như vậy lời nói, dần ra dòng họ quyền lợi cũng sẽ không phục tồn tại. Đến lúc đó bọn họ kia còn có thể quá như vậy thoải mái. Này cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Cho nên, ở thôn trưởng cùng thôn dân nhóm kiên trì hạ, bọn họ lựa chọn thỏa hiệp, chẳng những thành công nhường Vương Dương cùng Vương Lão Tam một nhà đoạn tuyệt quan hệ. Thậm chí còn cầm lại Vương Dương phụ thân trợ cấp kim cùng nàng nương đồ cưới tiền. Tuy rằng thêm ở cùng nhau mới 10 lượng bạc, nhưng là điều này cũng đủ Vương Dương hoa đến đại. Chỉ cần hắn chăm chỉ khẳng can lại biết tiết kiệm, này đó bạc hoa đến hắn cưới vợ đều đủ. Bất quá đây đều là ở hắn có phòng ở có điều kiện tiên quyết hạ. Nhưng là Vương Lão Tam một nhà cắn chết. Vương Dương hắn cha không có lưu phòng ở cùng cho hắn. Việc này cũng chỉ có thể như vậy. Thôn trưởng gặp Vương Dương ăn thiệt thòi lớn như thế, tự nhiên không nghĩ liền như vậy quên đi, đã lấy không trở về của hắn phòng ở cùng, vậy làm cho bọn họ bồi thường Vương Dương chịu thương tốt lắm. Nếu không nghĩ bồi vậy đi từ đường lĩnh bản tử tốt là mà ni cuối cùng. Trải qua thôn trưởng cùng thôn dân nhóm một phen nỗ lực hạ, Vương Dương chẳng những cùng Vương Lão Tam một nhà đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa còn được 15 lượng bạc. Hơn nữa, Vương Lão Tam một nhà về sau không được lấy bất cứ cái gì lý do nhường Vương Dương cho bọn hắn này. Nọ, nếu dám can đảm đi nháo đi tìm Vương Dương phiền toái. Như vậy bọn họ liền muốn đi từ đường lĩnh phạt. Sự tình giải quyết, Vương Dương cũng sẽ không có thể lại ở Vương Lão Tam ra ngây người. Nhưng là hắn hiện tại chẳng những không có chỗ ở, hơn nữa nhân cũng còn hôn mê, không có biện pháp dưới. Thôn trưởng chỉ có thể đem người mang về nhà mình, thôn dân nhóm đều là hiểu biết thôn trưởng người này. Đương nhiên sẽ không nói cái gì nhàn thoại, hơn nữa hữu hảo tâm phụ nhân, thậm chí còn hướng thôn trưởng ra tặng không ít gì đó. Phần lớn đều là một ít nam hài tử mặc quần áo cùng giày. Cùng với một ít trứng gà gì, thôn trưởng gặp thôn dân nhóm như thế trong lòng cũng rất là vui mừng. Đại gia tuy rằng đều đa đa thiểu thiểu có chút tật xấu, nhưng là theo dễ lý vẫn còn không hư, cho dù có kia dễ hỏng rồi, cũng bất quá liền kia vài cái thôi. Chỉ cần đại đa số đều là tốt, như vậy hắn làm tất cả những thứ này cũng vẫn là đáng giá. Của hắn vất vả cùng nỗ lực không uổng phí. Như vậy cho dù hắn lại khổ lại mệt cũng đáng được. Đợi đến trạng vạng Vương Dương tỉnh lại khi, liền phát hiện bản thân nằm ở một cái xa lạ địa phương. Hắn còn tưởng rằng tự bản thân là bị Vương Lão Tam cấp bán đâu. Mơ hồ đầu óc một cái giật mình liền thanh tỉnh lại. Vội vàng chống đỡ thân mình liền nhớ tới rời đi nơi này. Cũng may bị tiến vào xem xét tình huống thôn trưởng nàng dâu thấy. Bằng không hắn kia mới băng bó tốt thương nên bạch băng bó. Hết chương.